Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 962 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 961 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Thiện Nhân, bạn Phạm Hoàng Nhật và bạn Điền Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là do ba mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe, còn một chuyện á là do chính mắt bạn nhìn thấy vào năm mà bạn chỉ mới có 10 tuổi mà thôi. Câu chuyện đầu tiên á là do ba mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra tại Cà Mau các bạn, thời điểm đó là bạn vẫn chưa có sanh ra đời nữa. Thì ba của bạn kể rằng á là quê của ông bà nội là ở Đồng Tháp. Nhưng mà sau giải phóng vào năm 1979, năm 80 á thì ba của bạn về Cà Mau để mà lập nghiệp. Và khi mà về đây sinh sống á thì ba gặp mẹ và hai người đã kết hôn với nhau. Và thời điểm này á thì rất là khó khăn các bạn, mọi thứ khó khăn nghèo dữ lắm. Mà lúc đó mẹ của bạn cũng mới vừa cấn bầu chị hai của bạn, cho nên nó là ngoài cái giờ đi làm bình thường vào ban ngày ra, buổi tối ba của bạn còn đi cắm câu nè, rồi đi mò sò nè, để mà kiếm tiền nuôi mẹ của bạn. Thì ba của bạn do là nhiều khi hay lặn xuống nước á, cho nên ba của bạn á là hay uống rượu để mà có thể làm ấm người. Cũng vì vậy mà ba của bạn ghiền rượu cho tới tận bây giờ. Nhưng mà khi uống rượu vào á thì ba không hề quậy phá gì cả nha các bạn, chỉ là uống vô thôi chứ ba không có xỉn đâu. Thì ba kể rằng á là hồi đó thì nói chung á rất là vắng vẻ, nhiều khi ba đi đêm tới 1-2 giờ sáng ba mới về. Nhưng mà ba của bạn không có sợ ma nha, ba của bạn rất là bự con. Thì các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như nhà ba mẹ của bạn á là nằm ở bên đây, ở đây có một cái bến, thì ở đây có một cái con rạch. Con rạch này bề ngang nó tầm khoảng 60 mét. Con rạch này á là nước từ cửa biển chảy vào nha các bạn. Còn ở bên đây, đối diện với lại nhà ba mẹ của bạn mà ở bên kia con rạch á là nhà của cậu hai của bạn. Cậu hai này á là anh ruột của mẹ của bạn luôn. Mà bình thường ba với cậu hai hay nhậu chung với nhau lắm. Có lúc á là ba đứng bên đây ba kêu qua, cái cậu hai bên kia nghe cái chèo xuồng qua đây nhậu. Còn mấy á ba sẽ chèo xuồng qua bên kia nhậu. Thì cứ liên tục như vậy không có gì hết. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là ba của bạn mới chèo xuồng qua bên kia để mà nhậu với cậu hai. Thì khi mà nhậu xong á là thay vì mình đi ra mình đi về ha, mình chèo xuồng đi về ha. Nhưng cái lúc mà nhậu xong thì lúc đó là tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm rồi. Thì khi mà ba đi ra chuẩn bị bước xuống xuồng á, tự nhiên ba của bạn mới nhìn qua bên hướng bên kia. Mà bên hướng bên kia là có một cái đập xả nước vuông tôm của người ta đó các bạn. Thì tự nhiên ba của bạn nhìn thấy có một người đang ở dưới nước. Thì ba của bạn mới hết hồn, bắt đầu mới lật đật chạy lại. Ba của bạn có một cái đèn pin nữa. Thì khi mà ba chạy lại á là ba nhìn xuống ở dưới cái đập á là ba thấy có một người đang ở dưới. Ba của bạn mới lấy cái đèn pin ba rọi, thì khi mà ba rọi á ba thấy đó là một cô gái. Mà cô gái này á là cổ đang đục con hàu ở hả là ngay chỗ cái đập xả nước này, thì ở trên cái thành á là có mấy con hàu á các bạn. Thì cô gái này cổ đang ngồi để mà cổ đục mấy cái con hàu, mà cổ ngồi á là phân nửa cái mình của cổ á là ở dưới nước, còn phân nửa thì ở trên. Thì cái lúc mà ba nhìn thấy cái cô này đang ngồi đục con hàu, mà lúc đó đã khuya rồi mà nhìn cái cô này rất là lạ, tại vì cái khu vực này á là vắng người dữ lắm, hầu như ai cũng biết nhau cả. Thí dụ như con cá nhà ai á là ba đều biết mặt. Mà khi mà ba rọi đèn á, ba thấy cái cô này á thì ba thấy rằng cái cô này lạ quá, cho nên đó là ba mới cất tiếng ba hỏi. Tại vì khi mà nhìn thấy cổ á, là thấy cổ trẻ, mà lúc đó là ba của bạn cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Mà cái cô này chừng khoảng chừng 19 đôi mươi thôi, thì ba mới hỏi rằng á, là ủa con ơi sao mà giờ này con ngồi dưới đó dậy xong về đi. Cái cô này hoàn toàn không trả lời ba. Thì ba mới hỏi tiếp nữa hả, là nhà con ở đâu vậy? À, sao chú không biết con là con cái nhà ai? Thì lúc đó cô này cũng không có trả lời ba luôn, mà sau đó là cổ mới lặn xuống nước. Thì lúc này ba của bạn mới hết hồn, ba của bạn mới tưởng rằng cổ bị cái gì, cho nên đó là ba mới nhảy xuống. Và khi mà ba nhảy xuống, ba mò, ba quờ quạng thì không có thấy cô này đâu hết. Không thấy cô này đâu hết các bạn, thì lúc đó là nước á, là nó tới cái cần cổ của ba vậy nè. Thì ba rất là sợ, ba sợ rằng cái cô này có chuyện gì. Cho nên đó là ba của bạn á là mới lật đật á là leo lên bờ bắt đầu chạy lại kêu cậu hai của bạn. Lúc đó cậu hai chuẩn bị ngủ rồi, đâu có biết ba lần quần ngoài đây đâu. Thì ba mới kêu rằng á là anh hai ơi. Cái cậu hai của bạn mới ra hỏi gì vậy, thì ba mới nói rằng á là có nhỏ nào á là nó chỗ đằng đập nước đằng kia kìa. Hả, nó đang hả là em thấy nó ngồi nó đục hàu xong rồi á là nó lặn xuống nước đâu mất tiêu, mà em nhảy xuống em hả là mò nó mà không có thấy. Thì cậu hai mới nói rằng á là mày xỉn hả Kiệt, trời ơi giờ này còn ai mở đó nữa, thôi đi về đi, đi về đi. Nhưng mà hả là ba nói có mà, thì cậu hai cứ nói không có đâu. Cái ba cũng đi lại soi đèn thì cũng không thấy ai hết, cho nên ba nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, kỳ vậy ta. Mà lúc đó là không có nghĩ gì nha các bạn. Xong cái ba cũng xuống xuồng để mà ba chèo về. Thì khi mà chèo về phân nửa cái con rạch á, tự nhiên ha, là sau này ba kể á, là cái lúc đang chèo thì bình thường lắm, cái tự nhiên ở dưới nước á các bạn nó xoáy cái nước vậy nè, cho nên nó là cái xuồng của ba nó mới quay vòng vòng vòng vòng giữa dòng nước vậy đó. Mà lúc đó ba không phải là sợ ma đâu, mà ba sợ rằng á, là có con cá lớn nó quậy nước, cho nên nó là mắc công á là xuồng bị chìm nữa. Thành ra là ba mới kêu á là anh hai ơi, tại vì á rất là gần các bạn, cho nên kêu là cậu hai nghe liền. Thì ba mới kêu rằng á là anh hai ơi, trời ơi anh hai ơi, cái xuồng nó quay anh hai ơi. Thì cậu hai mới chạy ra, mà cái lúc cậu hai chạy ra thì nhìn thấy cái xuồng đang quay vậy nè, thì cậu hai sợ rằng cá sấu, cho nên nó là cậu hai mới lật đật á là lấy cái chĩa mà loại mà ba ba ngạnh đó các bạn, để mà cậu hai nhảy xuống xuồng. Xong rồi cậu hai mới lẹ lẹ lẹ bơi lại. Thì khi mà cậu hai lẹ lẹ bơi lại, cậu hai hỏi gì kiệt gì kiệt, thì lúc đó là ba của bạn ngất xỉu luôn, ngất xỉu nhưng mà không có té xuống sông mà xỉu ở trên xuồng nha các bạn. Thì khi mà ba của bạn ngất xỉu, cái xuồng lúc này nó cũng đã ngừng lại rồi. Cậu hai nhìn lại thì cũng không thấy có con gì dưới nước cả. Cho nên đó là cậu hai á là trên xuồng có cái dây. Thành ra là cậu hai mới lấy cái cọng dây đó cột cái xuồng của ba, rồi bắt đầu cậu hai mới chèo về bên nhà ba mẹ bên đây đưa ba về. Xong rồi cậu hai mới cõng ba lên. Một hồi sau á là ba mới tỉnh. Mà khi mà ba tỉnh ha là ba ngồi bật dậy liền, ba kêu cứu người cứu nhỏ đó. Thì cậu hai mới hỏi á là cứu ai, trời ơi mày xỉn dữ vậy hả Kiệt. Mà bình thường ba nhậu bóng xỉn, ba chỉ hơi xỉn xỉn thôi chứ không bao giờ mà xỉn cái kiểu vậy. Thì cậu hai mới nói rằng á là mày xỉn dữ vậy hả Kiệt. Thì ba mới nói rằng á là đâu có đâu, em đâu xỉn đâu, chở cứu người con nhỏ hả là mới nãy đó em nói với anh đó là nó ở dưới hả là ngay chỗ cái đập đó nó đang hả là đục hàu đó, em nói với anh đó mới nãy hả. Trời ơi cái lúc đó tự nhiên ha em chèo ra giữa sông rồi, giữa rạch rồi, cái tự nhiên cái xuồng của em nó quay vòng vòng, em tưởng con cá lớn nó quẩy, nhưng mà cái lúc mà em thấy anh chèo ra em còn thấy con nhỏ đó đứng trên bờ. Xong cái nó nhảy xuống sông rồi cái nó mất tiêu luôn. Nó mất tiêu luôn, không thấy cái nó bơi hay là không thấy nó ngôi lên gì cả, mà nó nhảy xuống cái nó mất tiêu luôn. Cái lúc đó hả em nghe cái gì vậy Kiệt là cậu hai hỏi đó. Rồi cái sao em không biết ất giác gì hết, không biết ất giác gì hết. Thì lúc này á là cậu hai mới nghĩ rằng á là trời sao thằng này kỳ quá vậy ta, mình thì mình đâu có thấy con nhỏ nào đâu. Cậu hai là hoàn toàn không có thấy con nhỏ nào hết. Xong cái vụ đó rồi ha, là bẵng thêm mấy tháng sau thì nói chung cái cuộc sống cũng bình thường như vậy, không có vấn đề cả. Bẵng thêm mấy tháng sau nữa là lúc này mẹ của bạn cái bụng đã to rồi, đã sắp đẻ rồi, cho nên đó là ba lại đi kiếm ăn nhiều hơn nữa. Thì cái hôm đó đó là ba có rủ cậu hai qua bên nhà ba mẹ để mà nhậu. Sau khi mà nhậu xong tới tầm khoảng chừng 11 giờ á, thì cậu hai mới nói rằng là thôi tao về, à, chị hai bay bên kia á, ba ở con mình à, để tao đi về. Thì lúc đó là cậu hai mới xuống xuồng để mà chèo lại qua bên nhà cậu hai ha. Thì khi mà cậu hai vừa chèo tới phân nửa con rạch thôi, thì tự nhiên cậu hai nghe một cái tẩm một cái rất là lớn. Và nghe tiếng á, là mẹ của bạn la làng lên nói anh hai ơi trời ơi, cứu chồng em, tự nhiên ổng nhảy xuống nước à, ổng nhảy xuống nước anh hai ơi. Mà lúc đó là ba của bạn, mẹ nói rằng cái lúc mà ba nhảy xuống nước xong ha, là không thấy ba đâu, là giống như là chìm liễn xuống nước luôn vậy đó. Thì lúc này cậu hai vừa chèo xuồng ra tới giữa cái rạch rồi, thì cậu hai mới lật đật cậu hai quay lại. Mà các bạn tưởng tượng khi mà chèo á, lúc đó là cậu hai chèo rất là nhanh, là từ khoảng giữa rạch đó mà chèo tới bến nhà ba mẹ của bạn là tầm khoảng 5 phút. Thì khi mà cậu hai chèo thiệt là nhanh vậy đó, là hoàn toàn cậu hai á là không có thấy ba bơi gì cả. Thì khi mà chèo nhanh xong tới cái bến một cái, tới cái chỗ mà mới nãy cậu hai thấy ba nhảy xuống á, là hả cậu hai kiếm hoài không thấy ba. Cái tự nhiên hả là nghe cái tiếng ba từ ở bên bến nhà của cậu mười hai bên kia đối diện đó các bạn, là nghe cái tiếng ba kêu ơi tôi đây nè, tôi đây nè, tôi đây nè, kiếm gì tôi hả, tự nhiên lẳng nhắc vậy đó. Cái lúc đó hả là mẹ của bạn với lại cậu hai mới nhìn qua thì thấy rằng á là ba đang ở bên bến bên kia. Thì cậu hai mới la làng lên nói rằng á là trời ơi mày bơi qua bến hồi nào vậy. Mà cậu hai nói là hoàn toàn không có nhìn thấy ba. Mà các bạn tưởng tượng từ ở bến nhà của ba bơi qua bến nhà cậu hai là 60 mét, mà nếu mà ba của bạn có bơi qua thì cậu hai phải nhìn thấy, còn nếu mà không nhìn thấy có nghĩa là ba lặn ở dưới nước. Mà nếu lặn ở dưới nước thì cái thời gian nó không thể nào mà nó nhanh như vậy, nó không thể nào mà trong vòng 5 phút mà ba có thể lặn từ bên đây mà đi lặn hả là 60 mét qua bên kia được, không thể nào mà nhanh như vậy. Thì cái lúc đó đó là thấy ba đứng bên kia, cái cậu hai mới la làng lên đó, ủa mày làm mày qua bên bển làm cái gì, trời ơi sao mày lặn qua bển hả, mày lặn qua bển mà làm gì mà mày lặn nhanh dữ vậy, thôi đi về đi, nhà của mày bên đây mà, sao tự nhiên mày đi qua bển làm gì. Đó là cậu hai mới la làng lên, xong cái cậu hai mới lật đật chèo qua. Thì khi mà cậu hai chèo qua thì cậu hai vẫn thấy ba còn đứng bên đây. Xong cái cậu hai vừa chèo mà vừa chửi nói hả là mày về đi, giờ này khuya rồi, vợ mày hả là bụng bầu hả là to rồi, mày về đi, nhà mày bên đây, tự nhiên á là mày qua bển làm gì, mày về đi. Mà vẫn thấy ba đứng đó. Cho tới khi mà cậu hai chèo qua được tới bên nhà của mình rồi, không thấy ba nữa các bạn. Xong cái cậu hai lên, thằng này đâu mất tiêu rồi trời, tính rằng á là tại vì ba là lặn qua mà, cho nên tính rằng á là sẽ kêu ba lấy cái xuồng của cậu hai á là chèo về bên nhà bên đây lại. Nhưng mà khi lên á là không thấy ba đâu, cái cậu hai mới đi kiếm. Thì khi cậu hai đi kiếm á, cậu hai thấy ba nằm ở trên ngay chỗ cái bãi cỏ, mà thí dụ như ở dưới là cái con đập mà ba từng nhìn thấy cái cô gái mà ngồi đục hào á các bạn, thì ở trên nó có cái bãi cỏ, là cậu hai thấy ba nằm trên đó. Trời ơi, cái lúc đó là cậu hai mới cõng ba vô nhà. Thì khi cõng vô nhà là ba của bạn mê man không biết gì hết cho tới sáng luôn. Cậu hai với lại mợ hai á mới ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đó là ba mê man cũng không có kêu ba ha. Thì cậu hai nói trời sao kỳ quá, sao cái thằng này tự nhiên á là nó làm sao đâu á. Hả, là cách đây mấy tháng trước á là cái mới nãy là Thi kể đó, là nó thấy có một cô gái ngồi đục hào ở dưới cái đập đó, mà giờ đó là khuya dữ lắm rồi, mà con gái nhà ai mà đục giờ đó, mà nó hỏi nó thì nó nói là nó không biết, tại cái mặt lão quắc à, mà bây giờ lại như vậy nữa, sao kỳ quá vậy trời, sao kỳ quá. Thì mợ hai thím cậu mợ á là mới kêu rằng á là thôi bây giờ á là ông thử ông đem nó lại bà thầy coi sao. Thì hồi xưa trong vùng có cái bà thầy hay dữ lắm, cho nên đó là cậu hai mới tính rằng để dẫn nó lại đó coi làm sao. Thì qua cái ngày hôm sau, buổi trưa ngày hôm sau ha, Thì cậu hai mới dụ ba, tại vì á là hồi đó người ta rành cái chuyện tâm linh lắm, cho nên á người ta không có nói rằng là đưa ba đi lại bà thầy đâu, mà cậu hai với mợ hai nói rằng á là ở bên cái chỗ đó là có hả là bạn bè của cậu á rủ nhậu bên đó. Cho nên đó là cậu hai mới dụ là ba đi chung đi, để mày đi với tao qua anh đó nhậu cho đã, thì ba nghe vậy ba mới đi. Thì khi mà ba với lại cậu hai đi tới nhà chỗ bà thầy á, cái lúc mà bước vô cái bà thầy bà ngồi trong nhà, cái bà đứng dậy bà đuổi ba ra, các bạn ơi đi ra đi vô nhà tôi làm chi vậy, vô nhà tôi làm chi vậy, thì hai người vừa định bước vô mà bị bà thầy đuổi ra rồi, cho nên đó là hai người mới đi ra ngoài. Nhưng mà cậu hai của bạn mới năn nỉ rằng á là dì ơi giúp giùm đi. Thì lúc đó đó cái bả mới suy nghĩ hồi, cái bả bước ra bả nói bả chỉ ba, bả chỉ nó mày đứng ngoài, mày đứng ngoài đi, đừng vô nhà tao, còn mày vô đây tao dặn mày chút đỉnh là kêu cậu hai vô. Thì khi mà cậu hai vô bả đóng cửa lại, bả mới nói nhỏ nhỏ với cậu hai rằng á là trời ơi cái thằng đó là gì của hả là mày vậy. Cái cậu hai nói dạ là em gọi là em rể của con, em rể của con mà sao dạo này nó kỳ lắm, cho nên nó là con dẫn nó lại hả là chỗ bà coi thử vậy đó. Thì cái bà này nói trời ơi cái thằng này không biết làm sao mà nó có con quỷ nữ theo nó đó, trời con nhỏ đó nhìn nó dữ dữ lắm, nó có bốn cái răng nanh rồi thấy ghê lắm hả, tôi không có làm gì được nó đâu, trời ơi thôi dẫn nó về đi. Thì cậu hai mới nói rằng là thôi dì ơi dì dì giúp giùm vậy đó, chứ tụi con cũng không biết làm sao, cho nên tụi con mới dẫn nó qua đây, bây giờ dì biết cái cách nào thì dì giúp giùm tụi con. Thì bà thầy bà nói rằng là cái con nhỏ đó đó là nó theo hả là thằng em cậu á là cũng thời gian rồi đó, mà nhìn mặt nó dữ lắm, tôi á hả là với pháp lực của tôi á là tôi không có làm gì được nó đâu. Coi là nói chung là chỉ trong cái khoảng thời gian ngắn nữa thôi á là nó sẽ bắt thằng em cậu đi theo hầu nó đó, đi theo hầu đó đó. Nhưng mà hả thôi để tôi chỉ cho một cái ông thầy cao tay hơn tôi, ổng giỏi hơn tôi, bây giờ thử á, là đem qua bên đó đi, để tôi chỉ đường cho đi rồi ha, là bả mới vẽ đường được cho để mà dẫn ba qua bên đó. Bả còn nói rằng á là bả sợ cái con đó, sợ rằng nó phá bả, cho nên bả không có dám làm gì hết. Xong xuôi rồi bả còn dẫn giận cậu hai thêm một số chuyện nữa, xong rồi là ba với cậu hai mới đi về. Thì khi mà đi về á là tối cái ngày hôm đó đó là không có nhậu, nhưng mà cậu hai với mợ hai qua bên nhà ba mẹ của bạn để mà ngủ luôn, là do bà thầy dặn các bạn, xong cái qua ngày hôm sau thì cậu hai lại tiếp tục dụ ba là đi đâu nữa đó, bắt đầu dẫn đưa tới chỗ nhà ông thầy. Thì khi mà vô đây á là ba của bạn cũng kể qua loa, ba nói rằng cái lúc mà vô nhà ông thầy á thì ban đầu ba còn nhớ, ba nhớ là vô cái ông thầy cũng làm lễ này nọ kia ha, sau một hồi là ba không biết gì luôn, là do là cái con quỷ nữ đó đó là nó nhập vô trong người của ba. Thì ông thầy mới hỏi rằng á là cô là ai mà sao tự nhiên á là cô theo người ta vậy, sao tự nhiên cô theo người ta, cô muốn hại người ta vậy. Thì cái cô quỷ nữ này mới trả lời ông thầy rằng á là tôi chỉ đi theo thôi chứ tôi đâu có muốn hại đâu, nếu mà tôi muốn hại á là tôi đã hại vợ con của ổng là chết rồi, ý là hại luôn mẹ, và lúc đó là mẹ mang thai đó, là hại luôn vợ con rồi chứ tôi đâu muốn hại đâu, tôi chỉ đi theo thôi. Cái hả người này, cái ông này nè là hả ổng hay đi mà dạng như đi đêm á thì cổ nhìn thấy. Xong rồi cái hôm mà ba của bạn nhìn thấy cô này ngồi hả là đục hào đó các bạn, là cái hôm đó hả là ổng thấy tôi, cho nên nó là tôi thấy tôi với ổng có duyên, thành ra là hơ hả là tôi mới đi theo ổng, tôi mới đi theo ổng. Thì lúc đó là ông thầy cũng bình thường lắm, ông thầy mới hỏi, ông thầy hỏi rằng á là cô chết đó lâu chưa mà sao cô chết. Thì cô này trả lời rằng á là tôi chết lâu lắm rồi, tôi chết hồi thời còn chiến tranh lận, tôi chết năm 1964, cái ngày hôm đó tôi đi đục hào cũng ngay chỗ đó đó, tôi đục hào ngay chỗ đó, cái hả là tụi lính nó đi ngang nó thấy tôi, cái nó lôi tôi lên nó hãm hiếp tôi, xong cái nó giết tôi, cái nó giục xác tôi xuống cái đập đó luôn. Mà tôi nói cho ông biết nha, hả giờ có kiếm cũng không được, tại vì tôi tan mất rồi, nói vậy đó, tôi tan mất rồi, rớt cái chỗ đó năm 64 là lâu rồi các bạn ha, cách đó là hơn 20 năm trước. Thì cổ nói cổ tan mất rồi. Cái nói qua nói lại, cái cổ nói rằng là tôi nói cho ông biết nha, ông đừng có phá chuyện của tôi nha. Ông phá chuyện của tôi á là tôi không có để yên cho ông đâu. Là cổ dọa như vậy, cổ dọa ông thầy như vậy. Nhưng mà ông thầy cũng rất bình thường, các bạn không nói gì hết. Xong cái ông giống như là khi nói chuyện, ông giả bộ đi tới đi lui, đi tới lui vậy đó ha. Xong cái ông bước lại bàn thờ, cái ông lấy cái ly nước á ở trên bàn thờ, các bạn tạt một cái, ông tạt vô người ba một cái. Thì lúc đó ba của bạn ha vừa bị tạt vô, cái ba té ra, cái tự nhiên đó là một cái cơn gió rất là lớn nó thổi qua một cái, thì là con quỷ nó chạy đó các bạn. Thì sau khi một hồi tỉnh dậy á, thì ông thầy mới nói với ba và cậu hai rằng á là nó bị nước hả là của tôi tạt vô rồi, nó sẽ không có dám lộng hành đâu. Bây giờ á, tôi vẽ cho mấy lá bùa kêu về cúng sao sao ha. Xong cái hả là vẽ thêm cho mấy lá bùa và còn cho thêm á là cậu mợ hai của bạn mỗi người một lá bùa nữa, sợ rằng con quỷ này đi theo phá. Cho nên đó là ông thầy á là làm thêm cho cậu mợ hai mỗi người một lá bùa. Còn ở bên nhà của ba mẹ đó thì ông vẽ cho mấy lá, dán trước một lá, sau một lá và bỏ trong cái gói nằm ngủ một lá, mỗi người một lá các bạn. Thì sau đó là ông thầy kêu về đi. Thì khi mà về á là cũng bình thường, không có gì nữa. Nhưng mà làm như á là sau này thi quên mất cái chi tiết là khi mà mẹ của bạn sanh chị hai của bạn ra, tại vì chi tiết này nó không có liên quan tới cái câu chuyện này, cho nên là Thi cũng muốn kể, nhưng mà thôi bạn ghi thì Thi kể luôn. Là chị hai của bạn sanh ra chỉ sống được có 2 tháng mà thôi. Tại vì á là do hồi xưa chị hai bệnh rồi èo uột á các bạn, xong rồi á là ba mẹ của bạn cũng đưa qua chỗ cái ông thầy đó đó. Thì ông thầy đó đó ha, ổng mới á là đi theo về nhà của ba mẹ, xong rồi ổng mới ẵm chị hai trên tay á. Ổng mới nói rằng á là do chị hai là con của bà nào á mà dạng giống như là mẹ mang thai mà không phải là con của mẹ. Thì bây giờ á là ổng thắp nhang xong rồi á là ổng ẵm đi ra ngoài, cái ổng bước vô nhà, ổng bước vô nhà 3 bước. Nếu mà chị hai của bạn á mà không có khóc á là có nghĩa là người ta cho ba mẹ nuôi bình thường. Còn nếu mà chị hai của bạn mà khóc lên 3 tiếng là người ta không có chịu cho nuôi. Thì sau đó là ổng làm theo như vậy ha. Thì khi mà vô bước vô nhà ba bước, cái tự nhiên chị hai của bạn khóc lên mấy tiếng vậy đó, rồi bắt đầu chị hai chết giấc luôn, là chị hai qua đời vào lúc đó. Và chị hai của bạn sau này á là đi theo bạn và đỡ cho bạn rất là nhiều lần chết hụt, các bạn bạn nói vậy đó. Trở lại chuyện tiếp về cái con quỷ nữ đó, thì sau khi mà ông thầy cho mấy cái lá bùa đó xong, cái cách ổng chỉ sao thì về gia đình làm xong thì chuyện bình thường. Nhưng mà làm như lâu cái thời gian sau này á là con quỷ nữ này lại tiếp tục theo ba của bạn nữa. Thì cái lần đó là ba của bạn á là đi nhậu, ba của bạn đi nhậu các bạn, thì mẹ của bạn chỉ có một mình ở nhà thôi. Mà nhà hồi xưa là dạng giống như là cái nhà lá hồi đó là chỉ cần xé mạnh tay là nó rách ra. Thì mẹ mới kể rằng á là cái ngày hôm đó là do là mẹ biết ba đi nhậu, mà bình thường ba nhậu ba về là mẹ biết liền à, chỉ cần nghe tiếng rồi mở cửa đi sao là mẹ biết đó là ba liền. Thì hôm đó là đang nằm trong giường vậy đó, mẹ nằm sát vách, thì lúc này tự nhiên mẹ nghe tiếng mở cửa nè, rồi nghe tiếng giống như ba đi nhậu về ba ậm ờ á các bạn, thì nghe cái giọng của ba, thì mẹ cứ nghĩ rằng á là ba của bạn đi về rồi. Cho nên đó là mẹ cũng không có nói gì, mẹ đang ngủ và mẹ xoay cái mặt vô trong vách, cái lưng thì xoay ra ngoài. Thì mẹ có cảm giác rằng ba của bạn á là ở ngoài mùng á, cái ba của bạn chung vô nằm, mà ba của bạn còn thở khì khì khì nữa. Thì mẹ của bạn mới xoay lại, và khi mẹ xoay lại nhìn một phát là mẹ tá hỏa, mẹ bắt đầu tóc mùng ở bên đây, xé cái vách để mà chạy ra ngoài. Là tại vì mẹ của bạn á là nhìn thấy cái mặt của ba, thì cái người là ba nhưng mà cái mặt không phải, cái mặt là một cái mặt rất là kinh dị, mặt của nữ rất là kinh dị, có 4 cái răng nanh, 2 cái răng trên, 2 cái răng dưới quặp lên, 2 cái răng trên quặp xuống, nhìn kinh dị lắm. Giờ mẹ xong cười, giờ vậy mà cười, trời ơi mẹ sợ quá. Cho nên á mẹ xé cái vách, mẹ xé cái vách rồi á là mẹ chạy qua nhà hàng xóm mẹ trốn luôn. Thì sau đó là ba của bạn mới đi về, khi mà vô nhà không thấy mẹ đâu mà thấy cái chỗ cái vách á là bị lủng một lỗ, thì ba mới lật đật ba đi kiếm mẹ. Thì khi mà đi kiếm mẹ đó, qua nhà hàng xóm thấy mẹ bên đó, thì ba hỏi sao tự nhiên nhà không ở mà đi qua đây với lại nhà sao mà bị lủng cái vách vậy. Thì mẹ mới nói rằng trời ơi mới nãy hả tôi thấy ông về, xong cái tôi nghe ông về, xong cái ông còn lên giường, nhưng mà khi tôi quay qua tôi dòm nó là không phải cái mặt của ông, mà cái mặt nhỏ nào nhìn ghê lắm, nhìn như quỷ vậy đó, có hai cái răng hả là trên quặp xuống, hai cái răng dưới quặp lên vậy nè. Tôi sợ quá tôi mới xé vách tôi chạy qua đây. Thì ba nói rằng là ba đâu có về đâu, ba đi ra ngoài chợ ba nhậu với lại cái chú nào tên em mờ á, nhưng mà cái chú đó đi công chuyện, thành ra là ba băng qua cái chỗ nào ba nhậu, nhưng mà nhậu không có vui cho nên đó là ba đi về. Và khi ba đi về thì vô nhà thấy là nhà trống trơn, mà ngay chỗ mẹ nằm là cái vách bị lủng đó, thì mới biết rằng là cái người mới nãy mà mẹ tưởng là ma là ba đó, thì không phải là ba mà là ma, là quỷ nữ. Thì ba với mẹ nói với nhau rằng chắc là do bùa của ông thầy á cho hết linh nghiệm rồi, cho nên đó là con quỷ này nó vẫn còn theo như vậy. Thì cuối cùng ba với mẹ đã về Đồng Tháp để mà sinh sống các bạn. Và do nhà của bà nội của bạn có thờ ông Hổ và có thờ là Quan Âm, cho nên nó hả là đi về nhà của bà nội bạn, thì từ đó về sau là con quỷ đó không có còn theo ba nữa. Thì đó là chuyện do ba và mẹ của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe. Ba của bạn kể rằng á là sau này ba của bạn rất là hay thấy ma các bạn. Có một lần đó khi mà về Đồng Tháp rồi, có một lần đó đó là ba đi nhậu, mà khi ba đi nhậu về đi băng ngang qua ruộng á thì thấy ma mà nguyên một cái đống lửa các bạn. Ba kể rằng nha, đang đi vậy đó thấy lửa cục cục cục vậy nè, nó rớt xuống ruộng, xong cái hả nè nó rớt xuống cái nó ráp lại thành con ma nhát ba, nhưng mà ba cũng không có sợ lắm. Thì đó là những chuyện ngắn thôi. Còn chuyện của bạn á thì bạn kể rằng á là khi mà bạn lên 10 tuổi thì cái ngày hôm đó là bà nội của bạn cúng cô hồn, mà cúng ở ngoài ngay chỗ cây cột điện. Thí dụ như nhà của bạn đây đi, thì ở ngoài cái chỗ này là cái ngã ba có cái cây cột điện, thì bà ngoại cúng ngay chỗ đó, bà nội chứ xin lỗi, bà nội cúng ngay chỗ đó. Thì khi mà cúng xong á là bạn khoái ăn bánh kẹo đồ bánh cúng đó, thì bà nội mới dặn bạn rằng á là con ăn thì cứ ăn, nhưng mà ăn á là ăn ở ngoài, không có được đem bánh vô trong nhà nha không. Thì lúc đó là bạn còn dạ dạ dân dân, xong rồi bạn ngồi bạn ăn. Sau khi ăn xong rồi á thì bạn có cầm cái món đồ chơi của mình á, do bạn ghiền ăn quá cho nên bạn bỏ cái món đồ chơi qua một bên. Cái ăn xong xuôi cũng nhớ lời bà nội dặn là không có được á là đem bánh cúng vô nhà, thành ra bạn không có đem gì vô nhà hết. Bạn chạy vô nhà, chạy vô tính đi tắm á, thì bạn mới nhớ là cái món đồ của mình làm quên ở ngoài, cho nên bạn mới vòng ra chạy ra ngoài lấy. Thì khi mà chạy ra ngoài lấy á là bạn thấy bên kia, thí dụ như ngay chỗ bạn đứng á là cách khoảng mấy bước chân á là có một cái người, mà cái người này bạn nói rằng không có thấy tay không có thấy chân gì cả, chỉ thấy á là cái tay tới cái cùi chỏ thôi, còn cái chân á là tới cái đầu gối mà thôi. Cho nên đó là khi mà bạn nhìn thấy, ban đầu bạn còn không biết là ma mà bạn cứ tưởng là ai không, mà bạn còn gán nhìn kỹ, nhưng mà khi nhìn kỹ là thấy rõ ràng như vậy, cho nên bạn sợ. Bạn mới chạy vô bạn kêu bà nội bạn ra, thì bà nội cũng dẫn bạn ra hỏi đâu đâu cái gì con thấy cái gì. Thì khi mà ra đó không biết bà nội có thấy hay không, nhưng mà bạn vẫn thấy nha, bạn vẫn thấy. Cái bà nội có gì đâu thôi đi vô đi vô. Cái lúc mà đi vô bà nội dẫn bạn vô, bạn còn quay lại bạn dòm á, bạn còn thấy cái đứa đó đó là nó còn đưa tay lên nó ngoắc, mà chỉ có cái cùi chỏ thôi mà nó đưa tay lên nó giống như chào tạm biệt bạn vậy, nó chào nó vẫy bạn vậy đó. Thì bạn còn thấy như vậy, nhưng mà sau này á là bà nội mới nói với bạn rằng là bà nội thấy, nhưng mà bà nội giả lơ giả đò như là không thấy để mà trấn an bạn. Thì bà nội nói rằng do là hồi xưa chiến tranh đó, cho nên nó là nhiều khi mấy đứa con nít đó bị bom nổ các bạn, thành ra là mấy cục tay cục chân như vậy, là bạn nhìn thấy là có thể là thấy vong mà của mấy đứa con nít hồi xưa. Thì đây là chuyện do bạn nhìn thấy vào năm bạn 10 tuổi các bạn. Thì đó là hai chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, tưởng tượng ra kinh dị, tưởng tượng ra thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo chuyện của một chú này năm nay đã hơn 60 tuổi rồi. Và chú đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện. Chuyện này á là kể về người anh trai của chú. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu, thời điểm đó là chú được 9 tuổi, còn người anh này á là 11 tuổi các bạn. Thì chú kể á, hồi xưa ông nội của chú là thầy Pháp. Mà ông nội chú rất là hay nha. Ông nội chú là chuyên môn trị tà ma cho người ta, với lại là hay chữa bệnh cho người ta. Nói chung rất là hay. Và ông nội không có lấy tiền của ai cả. Thí dụ như người ta có mua đồ cúng thì cúng thôi, chứ ông nội hoàn toàn không có lấy tiền của ai cả nha. Thì có một lần đó, cái năm đó là anh chú mới 11, còn chú thì 9 tuổi. Hai anh em đang ngồi, nhà của hả là chú thì cách nhà ông nội có mấy căn thôi. Mà hôm đó là hai anh em đang ngồi chơi ở ngay trước sân nhà của ông nội. Thì khi mà đang ngồi chơi vậy á, thì anh của chú á, là đang ngồi cái tự nhiên có một con chim. Mà con chim này nó giống như là cái con chim xe sẻ vậy đó. Tự nhiên cái con chim này không biết ở đâu nó xà xuống. Nó xà xuống chỗ anh chú đang chơi vậy đó. Mà anh của chú hồi xưa khoái chim từ dữ lắm. Cho nên khi mà nhìn thấy con chim như vậy thì anh của chú rất là thích, thích thú nhìn nó vậy nè. Cái nó tự động, cái nó... anh chú để cái tay vậy nè, cái nó tự động nó bay lên tay anh của chú luôn, cho nên nó là khiến cho anh chú càng thích thú. Còn chú thì ngồi đó chú thấy thì anh chú thích thú dữ lắm, cho nên nó là mới cầm con chim chạy đem về nhà, chú cũng rượt chạy theo. Đem về nhà thì nhà có cái lồng kim không á, anh của chú mới bỏ vô trong cái lồng kim đó để là tính rằng sẽ nuôi con chim đó, anh chú khoái lắm. Thì đó là buổi sáng ha, cho tới trưa tự nhiên anh chú bị sốt. Mà sốt rất là cao, chú kể rằng ha, cái người của anh chú á, là đỏ lên, đỏ rực lên, nhìn ghê dữ lắm. Mà rờ vô y như là lửa đốt vậy đó, bỏng luôn các bạn. Thiệt là sốt cao mà thiệt là nóng. Thì lúc đó là ba mẹ của chú mới thấy vậy, mới lật đật á, là đi lấy thuốc cho anh chú uống, xong rồi còn lao người nặng chanh làm tùm lum hết. Nhưng mà anh của chú vẫn không có đỡ, không có đỡ. Thì vô tình lúc đó ba của chú này á, là mới quay qua thấy cái lồng chim, cho nên nó là ba chú hỏi ủa chim ở đâu ra vậy. Thì anh của chú thì lúc đó là đang mê man không biết gì, nhưng riêng chú á, thì chú mới trả lời ba chú. Chú nói rằng á, là mới nãy hai anh em con ngồi chơi ở bên sân nhà của ông nội á, con chim này tự động á, là nó bay xuống á, hả là cha, nó bay xuống cái hả là tự động nó bay lên tay của anh, nó đậu trên tay của anh luôn, cho nên anh mới đem con chim này về bỏ vô trong lòng. Thì khi mà nghe chú nói vậy, cái ba của chú là biết rồi, nghi ngờ đây không phải là bệnh thường rồi. Cho nên nó là ba mẹ của chú mới lật đật ẵm anh trai của chú á, là chạy qua bên nhà ông nội và kể lại cái chuyện vậy vậy. Thì ông nội mới kêu rằng đó là đâu về nhà đem con chim đó qua đây thử. Thì bắt đầu mới chạy về nhà đem chim qua cho ông nội coi ha. Thì khi mà qua đó là chú nói rằng nha, lúc đó là chú còn nhỏ 9 tuổi thôi, nhưng mà chú chứng kiến á, là ông nội của chú làm phép y như là trong phim vậy đó, giống như mấy ông pháp sư mà làm phép rồi vậy đó ha. Xong cái ông nội chú ha là mới nói chuyện với con chim đó, nhưng mà thật sự là chú chỉ nghe, chú chỉ thấy là ông nội chú nói chuyện mình thôi, chứ đâu có nghe con chim trả lời đâu. Ông nội chú mới hỏi hỏi hỏi nó, thì cái ngồi sao nó trả lời ông nội. Xong cái ông nội mới quay qua mới nói với ba mẹ của chú rằng là cái con này là chim ma. Ông nội nói vậy đó, con chim ma. Con này á là vong hồn của một cái nhỏ con gái, mà con nhỏ đó là nó chết hồi một năm mấy trước, cũng ở trong xóm của chú hồi xưa luôn. Mà nó chết hồi năm mấy trước, mà hồi cái lúc mà con bé là còn sống á, là anh của chú khi mà chơi chung với người ta đó các bạn, là ăn hiếp người ta, ăn hiếp bắt nạt hả là người ta, rồi đánh người ta nữa. Cho nên nó là khi mà nó chết, cái nó uất ức, nó uất ức xong rồi bây giờ nó về á, là nó phá anh chú như vậy. Nếu mà hả lớ quớ á, là anh của chú tuy rằng không có ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng mà anh của chú sẽ giống như khùng điên suốt cả đời, là nguy lắm. Thì lúc đó là ba với mẹ của chú rất là lo, nói giờ sao giờ ba. Thì lúc này á, là ông nội của chú á, mới xoay lại bắt đầu nói với con chim, nói kêu rằng á, là thôi con đi đi. À, nó còn nhỏ vậy đó, nó ăn hiếp con, nó bắt nạt con á, thì biết là lỗi của nó, nhưng mà do nó còn nhỏ quá, nó không biết đâu, cho nên nó là thôi con đi đi, con đừng có hận nó vậy đó. Nhưng mà cái con chim đó theo ông nội nói rằng á, là con chim đó nó không chịu, nó không chịu các bạn, vong đó nó không chịu đi, nó muốn theo và nó muốn bắt hả là anh của chú luôn. Thì ông nội mới chuyển giọng qua, ông nội mới nói mạnh hơn, ông nội nói rằng bây giờ á, ta nói con không nghe lời ta là ta sẽ bắt con luôn, ta sẽ bắt con không cho con á, là đầu thai chuyển kiếp luôn, bây giờ con muốn làm sao. Thì khi mà dọa nạt nó thì nó chịu các bạn, nít mà nhỏ mà, cho nên nó chịu. Nó chịu thì ông nội nói thôi vậy là ngoan, bây giờ con đi đi rồi siêu thoát đi ha. Thì lúc đó đó ông nội mới bước lại đàn thờ, ông nội mới đốt một bó nhang, cái ông nội mới đọc lẩm rầm gì đó, ông nội mới vẽ lên đầu con chim, xong rồi mới xoay qua vẽ lên đầu anh của chú, lúc đó đang nằm mê man không biết gì hết, mới vẽ lên đầu anh của chú. Xong rồi á là ông nội mới lấy một cái miếng rượu á các bạn, ông nội mới ngậm vô trong miệng á, phun một cái phèo lên trên người anh của chú một cái. Xong cái ông nội mới bưng cái lồng chim đi ra ngoài, mở cái cửa lồng, con chim nó bay ra. Thì ông nội mới bước vô, ông nội nói xong rồi đó. Rồi bắt đầu ông hồi sao cái từ từ á là anh của chú bắt đầu cái người bớt đỏ, dần dần hạ sốt, không còn sốt nhiều nữa. Và ông nội dặn rằng chú nhớ tới giờ luôn, giờ hơn 60 tuổi rồi mà vẫn nhớ là ông nội dặn á là chim sa cá lị á, là thí dụ như cá hoặc là chim á mà tự nhiên nó lại ngay trước mặt mình, cái nó ngã ngay trước mặt mình hoặc là nó làm cái gì mà nó thân thiện với mình đó là không có nên mà đem về nhà, rất là nguy hiểm các bạn, ông dặn là như vậy. À, với lại cái câu chuyện này các bạn thấy không, mình hả chơi các bạn dặn con mình á là đừng có bắt nạt bạn bè, đừng có ăn hiếp hả, ăn hiếp bạn bè cũng không có tốt, mà nhiều đứa hả là khi mà nó ăn hiếp quen á các bạn, rồi bắt đầu nó lớn lên cái nó quen cái thói đó, nó đi học á là nó bố láo, nó ăn hiếp người này người kia mất công vậy lắm. Mình coi trường hợp hả là ăn hiếp bạn bè rất là nhiều trên mạng, trên phim cũng có nữa, nhiều khi mình tức vô cùng ha, trời ơi mình muốn rằng chỗ mày ăn hiếp tao là tao đánh mày chết đó. Thì thôi hả là mình dặn con dặn cái, mình hả là dặn dò tụi nó là đừng ăn hiếp bạn bè, giống như trường hợp á là của con bé hàng xóm của chú này á là bị anh chú ăn hiếp mà hận rồi chết rồi mà vẫn muốn về bắt anh chú theo. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong tập 962 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 963. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, con cảm ơn chú đã gửi chuyện về anh trai của chú. Và hẹn gặp lại các bạn ở ngày sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.